bán thân cho tên ác ma. Chương 86, vạt tai đau điếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triết Hạ và Yên Yên đời đi, anh chưa muốn vạch trần hắn hai người kia rời đi, không khí trong phòng ngại ngùng, cô e thẹn đỏ mặt không tự chủ được run lẩy bẩy, cầu mong cái đó của hắn đừng có mệnh hệ gì đi. Nếu có mệnh hệ thật thì cô đừng mong đến ngày được thả tự do. Anh, vẫn ổn chứ? Hắn cũng bất ngờ lắm, giả vờ trêu cô tí, có lẽ nên giả bệnh nhiều sẽ được cô lo lắng. Hắn bên ngoài cố tỏ ra mình trầm tính nhưng bên trong đã vui mừng gào thét dữ dội, hai người ở gần nhau sắp một năm, đây là lần đầu cô lên tiếng hỏi hắn. Em nhìn bộ dạng tôi lúc này có tính là ổn không? Hắn cười cợt nhìn cô, trong lòng bối rối, cô chịu ngồi cùng hắn đến tận bây giờ, không biết khi nào mới cho cô về. Không, nếu có về thì sẽ phải về cùng hắn. Hắn điều khiển cô thật miệng đe dọa đến việc cô không chịu nghe lời sẽ bắt cô chịu trách nhiệm với mình, nên hắn tự đắc lắm, thầm sướng thôi rồi. Hắn được đà lấn tới sai hết cái này đến cái khác. Hắn mỏi vai muốn cô xoa bóp cô cũng làm. Hắn muốn nằm trên đùi cô ngủ cô cũng nguyện ý. Hắn muốn cô chủ động hôn mình cô cắn răng siết chặt bàn tay nhắm tịt hai mắt hôn hắn. Hắn không thỏa đáng muốn nhiều hơn. Đến cuối cùng cô chịu hết nổi muốn phản kháng không nghe những yêu cầu quá đáng. Nhưng, đến cuối vẫn bị thuần phục. Trong phòng bệnh yên lặng dường như hắn trêu đùa chán nên tha cho cô. Cô một chỗ hắn yên một góc. Không ai liên quan đến đối phương, Bạch Lan Hương ngồi hoàn thành bài tập đến lúc đã hoàn thành, cô ưỡn vai thoải mái. Việc học xong cả rồi nên muốn xử lý hắn ra sao? Hắn không nói đêm nay cô ngủ ở đâu cả, đang nghĩ cách đối phó với tên biến thái. Tôi muốn đi WC, hắn ra lệnh, chất giọng đầy sự sai khiến chứ chả giống đang muốn ai nhờ vả. Bạch Lan Hương dìu hắn đi vệ sinh, dìu thân hắn từng bước nhỏ đến thấm mồ hôi, hắn gấp đôi số cân nặng của cô nên so cô với hắn vẫn là rất nhỏ bé. Đến được WC dành cho hắn cũng đã là kỳ tích. Có phải thật không hay là giả? Dìu hắn đi, cô cảm giác chân hắn bình thường hoàn toàn có thể đi lại, nhưng cô chỉ dùng giác quan thứ 6 của phụ nữ đoán. Còn muốn chứng thực hắn đi lại bình thường cũng có khả năng, cậu bé của hắn còn ổn, cô sẽ không cần chịu trách nhiệm. Đợi hắn ra ngoài được một lát đỡ cơ thể nặng, xuống ghế ngồi. Khuôn mặt cô này sinh nghi ngờ tới hắn, anh thực sự có thể đi được, nếu như vậy cái đó sẽ không sao, cô chỉ thứ lộn cộm giữa hai chân hắn, có khả năng cao cậu bé không ổn thì sao, tôi là chủ nhân của nó nên hiểu rõ hơn ai hết. Hắn có hơi chột dạ nhưng vẫn giữ vững phong độ bình tĩnh, mang theo nghi ngờ khó bỏ cô dìu hắn về phòng, hắn quá nhanh quá khôn ngoan rồi sao cô dám đấu lại được. Nghĩ tới những ngày tiếp theo bị hắn ăn hiếp, bắt nạt, cô cảm tủi thân ngồi cúi gầm mặt xuống, đôi mắt đã ngấn nước. Yếu đuối, Bạch Lan Hương, mày phải cố lên chống lại tên ác ma đó, không được nản chí. Lấy lại tinh thần, cô quyết tâm không để hắn bắt nạt thêm nữa. Cạch, Lục phu nhân, Lục Nhã Ngọc và Tố Nhu một lượt đi vào phòng bệnh. Lục phu nhân nhìn thằng con trai duy nhất bị vấn đề ở chỗ đó, nghe xong tin tức bà liền hừng hực vào bệnh viện, chủ yếu muốn tìm người làn hắn. Ngạo con sao rồi, có sao không, nếu còn đau thì lập tức đi phẫu thuật. Kiều Nhã Quỳnh sờ mặt con trai mình lòng đau như cắt. Bà mẹ nào mà không lo cho con, dù thằng con trai của bà có không làm theo ý mình đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tới phẫu thuật hắn liền xanh mặt, cậu bé vẫn bình thường, phẫu thuật xong không tốt lên lại hỏng cũng nên. Chị thấy mẹ nói có lý, đi phẫu thuật cho khỏi không, sau này về chung một nhà với Nhu Nhu chuyện đó sẽ rất thiệt thòi cho con bé. Nhã Ngọc lên tiếng, anh Ngạo, mẹ và chị nói có lý đó, hay anh đi phẫu thuật. Hắn bác bỏ ý kiến của cả ba, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn quyết không phẫu thuật, là con nhỏ đó làm đúng không? Bà nhìn cô đứng trong góc trừng mắt dữ tợn, không hồi đáp. Lục phu nhân bước nhanh tới chỗ cô, hành động không lường trước, giáng xuống khuôn mặt đẹp không tì vết một bạt tai chát, âm thanh chói tai đau điếng. Cô ngã xuống nền đất lạnh, khuôn mặt mặt đau rát, khóe môi dính máu đỏ, hành mi không tự chủ rơi giọt lệ. Bàn tay cầm vết ngón tay in hằn vào khuôn mặt cô dần đau đớn. Mái tóc đen xõa xuống khuôn mặt, những người đó không biết được cô đã khóc, chóp mũi cô cay xè thút thít. Lục Tấn Ngạo chạy nhanh đỡ cô dậy, vén mái tóc dài xõa trước mặt, nhìn vết đỏ hắn nhói tim. Bà sát khí lửa giận muốn ra tay đánh thêm, hắn ngăn lại giữ cánh tay bà trên không trung. Mẹ quá đáng lắm rồi, hắn thực sự tức giận, ôm cô vào lòng, hắn biết hành động đó là sai rồi. Cách chương.